Chương 2138, không rõ sống chết. Thật muốn đánh chết hắn làm sao bây giờ, chỉ số thông minh của tên này là tất cả đều đền bù đến trên vũ lực đi rồi sao? Cuối cùng, Diệp Hoàn Hoàn vẫn bỏ qua ý tưởng đánh chết hắn, bởi vì không đánh lại có biện pháp gì có thể để cho giá trị vũ lực của ta mau sớm khôi phục? Diệp Hoàn Hoàn thở dài hỏi. Nhiếp Vô Danh suy nghĩ một chút, gãi đầu một cái nói, chuyện này sợ là khó mà nói, ngươi tình huống này đi, ngươi cũng không phải là tân thủ, có thể thông qua huấn luyện đến đề cao vũ lực, cơ năng cùng tư chất thân thể của ngươi bày ở chỗ này, vậy cũng là đỉnh cấp phối trí. Cho nên, vấn đề của ngươi không phải là ngươi phối trí không được, mà là chính ngươi không biết dùng, không mở được, không có biện pháp đem năng lực của nó phát huy được. Mỗi một người đối với võ học lĩnh ngộ bất đồng, thân thể của ngươi chỉ có chính ngươi rõ ràng nhất, cái này sợ là người khác cũng không giúp được ngươi. Diệp Hoàn Hoàn nghe vậy nhức đầu không thôi, Nhiếp Linh Lung sợ là muốn bày ra tranh đoạt gia chủ, ngươi liền không thể không chịu thua kém chút sao? Hôm nay nàng cố ý phái sát thủ đến so xét ta, còn để cho tất cả trưởng lão cùng cao tầng biết ta giá trị vũ lực ngã mạnh sự tình, tình huống đối với chúng ta rất bất lợi. Nhiếp Vô Danh lầu bầu nói, không phải là ta không có ý chí tiến thủ a, là cha ruột ta đem ta cho một phiếu bác bỏ a, nói là sợ Nhiếp gia hủy trong tay ta, tuyệt đối không cho ta làm gia chủ. Diệp Hoàn Hoàn, cha ta rất sáng suốt, chỉ là có giá trị vũ lực không có đầu óc, thật ra thì càng đáng sợ hơn. Cái gì sáng suốt không hay sáng suốt, cha ta chính là gia nên hồ đồ rồi, bất quá đừng nói trước cái này, vấn đề của ngươi còn cần chính ngươi để giải quyết, cái này thói đời ngày sau lòng người không cổ, ngươi chính là nhanh lên một chút khôi phục tương đối được, nếu không dù sao phải xảy ra vấn đề. Nhiếp Vô Danh nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn, mở miệng nói. Đối với cái này, Diệp Hoàn Hoàn nhưng cũng không nhiều lời. Lần trước viện trưởng cũng nói, kế tiếp khôi phục chỉ có thể dựa vào chính nàng, nàng chỉ sợ, thời gian không còn kịp rồi. Bất quá, em gái, ta luôn cảm thấy Nhiếp gia hiện tại có điểm không đúng, Nhiếp Linh Lung tiểu tiện nhân kia, căn bản không có Nhiếp gia huyết mạch, dựa theo đạo lý tới nói, nàng căn bản không có tư cách trở thành Nhiếp gia gia chủ người ứng cử, nhưng bây giờ là trưởng lão cao tầng bên kia có người ủng hộ nàng, ta cảm giác có phải là bị thu mua rồi hay không? Nhiếp Vô Danh tiếp tục nói, cái này còn cần hỏi à? Diệp Hoàn Hoàn liếc Nhiếp Vô Danh một cái. Bị thu mua là khẳng định, Nhiếp Linh Lung nhất định cho ủng hộ nàng những trưởng lão cùng cao tầng kia chỗ tốt cực lớn, cũng hoặc là cam kết gì. Hơn nữa, bây giờ trưởng lão cao tầng, cầm huyết mạch của cha gây chuyện, nói cha cũng không phải là người Nhiếp gia, nếu cha cũng có thể trở thành vì Nhiếp gia gia chủ, Nhiếp Linh Lung tại sao không thể? Loại lý do cùng mượn cớ này, thua thiệt bọn họ có thể nghĩ đến, hơn nữa để cho người căn bản là không có cách phản bác cái gì. Đi về nghỉ ngơi trước đi, dưỡng túc sinh tức, ba mẹ không có ở đây khoảng thời gian này, nhất định cần phải cẩn thận một chút. Diệp Hoàn Hoàn hướng về Nhiếp Vô Danh mở miệng nói. Bây giờ, Nhiếp gia chỉ có thể là dựa vào hai huynh muội bọn họ, mà Diệp Hoàn Hoàn cũng chỉ tin tưởng Nhiếp Vô Danh. Chẳng qua là đáng tiếc, nếu như Nhiếp Vô Danh thông minh một chút, khôn ngoan hơn một chút, bằng giá trị vũ lực của hắn, dậm chân một cái, toàn bộ Nhiếp gia đều muốn dao động ba dao động. Người nào dám lô mãng bất quá, không thể không nói, Lao Thiên rất là công bình ứng, em gái ngươi nói đúng, chúng ta trước dưỡng túc tinh thần, yên tâm đi, Nhiếp gia có ta ở đây, ca sẽ bảo vệ ngươi. Nhiếp Vô Danh nói xong, xoay người rời đi. Nhưng mà, Diệp Hoàn Hoàn không ngờ tới chính là, sự tiến triển của tình hình càng so với dự đoán của nàng con ở bết bắt hơn. Ngày thứ hai, Cẩm Thành bên kia đột nhiên truyền tới tin tức. Nhiếp phu nhân cùng Nhiếp gia gia chủ trên đường bị mai phục, hiện tại hành tung không biết, không rõ sống chết.